90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, sấm đánh. 850 phiếu hàng tháng tăng thêm, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, thế nào, Tống Khuyết, làm sao mỗi ngày ta phải đi, thật giống như chúng ta lại phải nói thời gian rất dài. Hôm nay không nói, ta đi ra một ngày. Thật phải về nhà, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn xoay người lần nữa. Tống Khuyết hô to, Thiếu Cẩn, ta lo lắng ngươi sợ tối. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sao Lý Thiếu Cẩn mua nho, tắm xong đưa cho Lý Ác Du ăn. Bên ngoài sắc trời đã tối, Lý Ác Du cũng buồn ngủ. Hắn đứng ở cửa nói, làm sao mới cho ta, cũng buồn ngủ. Đánh răng xong, Lý Thiếu Cẩn điểm Lý Ác Du óc nói, có ăn ngươi còn như vậy muốn nhiều hơn cầu. Nàng từ Tống Khuyết nhà trở về thời gian đã trễ lắm rồi. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng nói muốn ăn nho. Cố Mộng không có tiền mua, nàng liền đi xuống lầu trái cây tiệm mua về. Khi Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn đem trái cây mâm đặt ở Lý Ác Du tủ trên đầu giường. Nàng lúc sắp đi, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một đạo sáng loáng tia chớp, Lý Thiếu Cẩn đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn. Thiên âm thành như vậy, là trời muốn mưa, Lý Ác Du nói, cái này lôi khẳng định rất vang. Hắn vừa dứt lời, một tiếng sấm, nhất thời ở kế cận vang lên, cái loại đó chấn động, cảm giác nhà cũng run hai run, sấm đánh. Lý Thiếu Cẩn sắc mặt thuận tiện thay đổi lo âu. Tống Khuyết sợ sấm đánh a. Sao bên ngoài tiếng sấm ầm. Tống Khuyết ngồi tại chỗ cơ bên cạnh, không nhịn được nói, mẹ, sấm đánh không thể nói điện thoại. Ta muốn cúp, đừng nha nhi tử, mẹ sợ sấm đánh, ta bên này cũng sấm đánh. Tống Khuyết, ngoặc kép, chồng ngươi liền theo ở ngươi bên người. Người ta là thủ trưởng a. Quân nhân xuất thân, ngươi sợ cái gì? Tống Triển Mi nói, vẫn là không có con trai ta ở bên người cảm thấy an toàn. Con trai ta từ nhỏ liền gan lớn, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ mang điện thoại, không xong không có gọi điện thoại. Tống Khuyết giọng có chút buồn bã, mẹ, ta thật buồn ngủ, ngủ sớm một chút, cũng không cần nghĩ Lý Thiếu Cẩn tới, ngày mai ba mẹ về nhà. Cũng liền dẹp ý niệm này, Tống Triển Mi lại nói, nhi tử, nghe ngươi rất gấp a, tại sao ngủ sớm như vậy giác? Bình thời cũng không phải ngủ sớm như vậy cảm thấy, ngươi không phải mang Thiếu Cẩn trở lại chưa? Gấp như vậy, Tống Khuyết, ngoặc kép, có phải hay không mẹ ruột a? Có thể hay không không đánh mà khai? Mẹ, ngươi yên tâm đi, Thiếu Cẩn nếu như tới. Nghe ngươi lời này, nàng liền xấu hổ chạy, ngươi cho là nàng cùng ngươi một dạng, da mặt có thể mỏng, ta dùng hết cả người bản lãnh, cũng không nhường nàng lưu lại a. Tống Triển Mi cười nói, này ta an tâm, ta không phải không yên tâm người khác đứa bé, ta liền không yên tâm ngươi làm chuyện xấu, thật đáng ghét, mẹ càng ngày càng ghét, hắn đến cùng làm sao mới có thể làm được chuyện xấu. Đột nhiên cửa sổ lại một tia chớp, đem trầm trầm màu đen màn trời xé ra một vết thương. Tống Khuyết nói, thật không nói, tối nay tiếng sấm cũng lớn, ngủ sớm một chút, nếu không không ngủ được. Tống Triển Mi giọng cũng tránh kinh, ngủ sớm một chút đi, mưa lớn cũng đừng chạy ra ngoài, tránh cho nơi nào dò dỉ điện. Nhi tử ngủ ngon, Tống Khuyết cúp điện thoại. Đứng lên rũ vai đi tới trước cửa sổ, lớn như vậy mưa, bên ngoài nguy hiểm, càng đừng hy vọng Thiếu Cẩn có thể qua tới ở. Thật vất vả có kỳ nghỉ, tương lai lại tìm cơ hội, liền khó hơn, cúi đầu nhìn một chút ôm trong ngực. Lần trước ôm ngủ, rõ ràng quá khứ nửa nhiều tháng, nhưng là thật là nhớ chính là ngày hôm qua. Trong lòng tất cả đều là quyến luyến, nghĩ hoàng. Tống Khuyết hướng về phía cửa sổ than thở một tiếng. Thiếu Cẩn, ta muốn ôm ngươi ngủ. chuông chuông chuông, chuông cửa reo, Tống Khuyết mi tâm nhẹ nhíu, lúc này ai tới a? Hắn mở ra có thể coi nhìn một cái, cửa nhà, ngoặt cửa lớn, một cái gầy gò bóng người, mặc trong suốt áo mưa, đang vẫy tay cùng hắn chào hỏi. Tống Khuyết, ta lo lắng ngươi sợ sấm đánh. Nàng sáng ngời trong suốt mắt to, mang mỉm cười nhàn nhạt, là như vậy ôn nhu, dĩ nhiên cũng mang chút gấp, xoa xoa tay nhìn trời trống rỗng, là ở trốn tránh không tránh khỏi mưa. Phong thật là nhớ có chút lớn, chán nàng đi trước tóc mái phiêu động, cũng thổi loạn hắn tâm, trong lòng tựa như có vật gì bị chạm đến, kia đóa hoa ở nộ phóng, là Thiếu Cẩn. Hắn bất quá là một lời nói dối, nói chính mình sợ sấm đánh, nàng liền chỉ vào mưa to, mặc áo mưa, đêm khuya xuất hiện ở nhà bọn họ trước, nàng hay là con gái tử đâu. Tống Khuyết kích động phá cửa ra, đại chạy đến cửa điện tử trước, điền mật mã vào, cửa điện tử từ từ mở ra, Tống Khuyết nhưng cảm thấy tốc độ này không đủ nhanh, hắn muốn lập tức đến thấy Lý Thiếu Cẩn, nhường nàng vào nhà, cửa bị hắn lực mạnh mở ra, rốt cuộc cùng nàng đối mặt với mặt, Tống Khuyết giọng cũng lộ vẻ kích động, Thiếu Cẩn, ngươi tới, rốt cuộc tâm tưởng sự thành, Lý Thiếu Cẩn cười nói, đúng vậy, ngươi không phải sợ sấm đánh sao, sợ ngươi sợ, cùng ngươi làm bạn, Thiếu Cẩn, Tống Khuyết đưa ra cánh tay. Muốn ôm Lý Thiếu Cẩn vào ngực, ngay tại lúc này, Lý Thiếu Cẩn sau lưng lộ ra một đầu, kia đầu thanh âm cực kỳ hưng phấn. Tống đại ca, còn có ta, nghĩ ta không, ta tốt không, tới cùng ngươi đâu, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn quay đầu đem Lý Ác Du kéo ra ngoài. Sau đó hắn hai người cũng bài hướng về phía Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, còn có Ác Du, hắn lá gan so với ta đại, chúng ta cùng đi cùng ngươi, buổi tối nhường hắn cùng ngươi một gian phòng, lần này ngươi chắc chắn sẽ không sợ. Tống Khuyết, ngoặc kép, cảm giác trong lòng có một mộng, đột nhiên nghe được tan vỡ thanh âm, cắt đi, sao sao sao sao, Tống đại ca, ngươi thật sợ sấm đánh sao? Tống Khuyết ngồi ở mép giường, quay đầu nhìn một chút đã nằm xuống Lý Ác Du. Hắn nói, Ác Du, ngươi thói quen cùng người khác ngủ chung sao? Lý Ác Du nói, nam sinh khẳng định liền không có thói quen. Nếu là nữ sinh sao? Không có thói quen cũng phải thói quen. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi mới bay lớn, ngươi cũng nghĩ gì vậy? Lý Ác Du lắc đầu cũng. Tống đại ca, ta nói là ngươi a. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Ác Thư trên mặt lộ ra hồ ly vậy nụ cười. Đại ca, ta biết ngươi muốn cùng chị ta ngủ chung một chỗ, nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi được như ý, bởi vì đó là chị ta, nàng là cái đứa ngốc, ta cũng không phải là. Tống Khuyết cũng giận cười, ai nói chị ngươi là đứa ngốc, muốn là thật đứa ngốc, chúng ta sớm ngủ chung. Còn dùng ngươi làm kỳ đà cản mũi. Lý Ác Du suy nghĩ một chút, thần sắc có chút không cam lòng, ánh mắt cũng trở nên phòng bị. Tống Khuyết nói, ngươi trước ngủ đi, ta đi ra ngoài uống ly nước. Lý Ác Du ngồi dậy nói, buổi tối uống nước sẽ nổi lên đêm. Tống Khuyết nói, vậy ngươi cũng đừng uống. Lý Ác Du ngoặc kép, nhìn ra đại ca là thật không muốn cùng hắn ngủ chung. Nhưng mà không có biện pháp, hắn phải bảo vệ chị a. Lý Ác Du vỗ giường nói, ca, ngươi cái giường này thật lớn, mềm, tốt vô cùng. Tống Khuyết trong đầu nghĩ khá hơn nữa giường, kia cũng không phải là cùng ngươi cái nhỏ kỳ đà cản mũi đang ngủ. Sao sao sao sao. Tống Khuyết lúc đi ra, Lý Thiếu Cẩn đang từ phòng vệ sinh đi ra, nàng đổi cả người tay lỡ áo ngủ quần ngủ. Đen bóng tóc xóa, đến đầu vai dáng vẻ, cọng tóc rất cứng rắn, mới vừa tắm thổi khô, đầu là rối bù, đem nàng mặt lộ vẻ nhỏ hơn, hết sức tinh xảo, ở thủy tinh đèn chiếu rọi xuống, như Mỹ Ngọc Huỳnh Quang, gò má vì đỏ, béo mập mê người, cả người đáng yêu đẹp mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.